Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bác cả gái cười hỏi mẹ Đường. Hai vợ chồng thằng ba cũng về rồi. Khi nào thì xử lý chuyện của Văn Tuệ đây? Cứ chờ họ về. Mẹ Đường cười híp mắt gật đầu. Lại chọn một ngày tốt lành liền quyết định chuyện hôn sự. Được, được, bác cả gái cười đến nếp nhăn bên khóe mắt đều tụ lại cùng một chỗ. Buổi trưa mọi người đều trở về ăn cơm, sợ mẹ Đường một mình bận không chịu nổi. Chị dâu hai Đường hoặc Đường Văn Tuệ đều sẽ thay phiên nhau trở về trước giúp đỡ làm bữa trưa. Bởi vì thu lương thực vừa mệt vừa nóng, cho nên ăn cũng rất nhiều. Chờ khi chị dâu hai Đường về đến nhà, phát hiện thức ăn đều sắp xong rồi. Bánh bao ngô hấp, còn mang cá nuôi được vài ngày ra làm. Đó vốn là nhà mẹ đẻ của chị dâu hai Đường đưa tới đấy. Ngày hôm đó đã ăn một con, còn một con lớn. Chị dâu hai Đường nghĩ đến hai vợ chồng thằng ba hai ngày nữa sẽ về, cho nên liền đề nghị muốn nuôi, chờ bọn họ về rồi cùng nhau ăn. Chị dâu hai, Phong Ngọc Lan thấy cô ta về, kéo cô ta vào phòng mình trước, nhìn xem có thích không. Cô mang về chính là áo ngực, vải có thể làm được hai bộ quần áo mùa thu. Ơ kìa, em còn mua thật à? Sau khi trông thấy áo ngực, mặt của chị dâu hai Đường đỏ bừng lên nhưng cũng thích vô cùng. Tiến lên sờ một cái, thật mềm mại. Cô ta cũng nghe thanh niên trí thức nói phụ nữ thành phố đều mặc áo ngực. Cho nên khi Đường Văn Tuệ viết thư cho Phong Ngọc Lan liền hỏi một câu. Có phải thật vậy hay không? Kết quả Phong Ngọc Lan đã mua cho cô ta. Em đoán mua cỡ nhỏ. Buổi tối chị dâu hai thử xem. Trong phòng hai người đóng cửa nói chuyện. Nguyên Khang muốn đi theo sau bị mẹ Đường cười tủm tỉm gọi lại. Mẹ cháu cùng bác gái cháu đang nói nhỏ với nhau. Cháu không thể đi được. Vì sao không thể đi? Nguyên Khang tò mò nói. Cháu là người đàn ông nhỏ, không thể nghe mẹ cháu bọn họ nói nhỏ được. Mẹ Đường chọc cái đầu nhỏ của nó một cái. Cháu không tin thì đi hỏi cha cháu đi. Đường Minh Sơn bị ép nhận nồi, thấy Nguyên Khang đi về phía mình bên đây, anh vội vàng nói. Hết củi rồi. Nguyệt Khang, con đến sân sau ôm hai cây củi đến đây. Kết quả Nguyên Khang không mắc mưu, hai tay chống nạnh, hất cằm nhỏ lên chỉ bếp lò bên kia. Bánh bao sắp phồng đến cái nồi rồi, còn đốt nhà bếp gì nữa? Đường Minh Sơn, mẹ Đường ở một bên cười không ngừng được. Đứa nhỏ này thông minh thật, bây giờ không dễ lừa. Cũng may lúc này Phong Ngọc Lan đã tới rồi. Đường Minh Sơn thở dài, cầm lấy cặp gắp than lên bỏ thêm một chút củi vụn vào trong bếp lò để giữ ấm trong nồi. Vài phút sau, chị dâu hai Đường đi ra, mặt của cô ta vẫn còn đỏ. Sau khi mẹ Đường nhìn thấy cũng không trêu cô ta. Nguyệt Khang, ra ruộng gọi ông nội cháu về ăn cơm thôi. Được ạ, Nguyên Khang giống như là một tướng quân được nhận nhiệm vụ vậy. Lập tức liền chạy ra ngoài, chậm một chút, nhìn đường đi, Phong Ngọc Lan nói sau lưng nó. Vâng ạ, tốc độ của Nguyên Khang quả nhiên chậm lại. Lần này bọn họ trở về mua đồ cho mọi người trong nhà. Phong Ngọc Lan phụ trách phái nữ trong nhà, Đường Minh Sơn phụ trách quà cho phái nam. Phong Ngọc Lan mua cho ba người mẹ Đường đều giống nhau. Vải có thể làm được hai bộ quần áo, áo ngực. Còn có bánh táo, buổi tối cùng nhau ở bờ sông nghịch nước, Đường Văn Tuệ và chị dâu hai Đường đều theo sát cô. Ba người thấp giọng nói chuyện, mặt đỏ rực, anh em Đường Minh Sơn thì đưa Nguyên Khang xuống nước hóng mát. Người đến bờ sông không ít, nhưng đều là người lớn mang theo trẻ con, bảo đảm an toàn của bọn trẻ. Sau khi thu hoạch vụ thu kết thúc, cả nhà làm một bữa cơm vô cùng phong phú. Ăn cơm xong, nhà bếp bên kia cũng thu dọn xong. Cha Đường gọi người một nhà vào trong sân một bên hóng mát, một bên mở cuộc họp gia đình. Hôm nay chúng ta muốn nói chính là là chuyện đính hôn của Văn Tuệ và Nam Tuyền. Nhà họ Trương bên kia đã mời trưởng bối có đức cao vọng trọng nhất đội sản xuất tới đây để đề cập chuyện đính hôn. Chọn ngày là nhà gái chúng ta chọn, nhà trai sẽ tới cửa đưa sính lễ. Lúc trước Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cũng biết chuyện này trong thư, cho nên nghe vậy cũng không kinh ngạc. Họ nghiêm túc lắng nghe. Mặt Đường Văn Tuệ đỏ nhất, cây quạt trong tay che đi nửa khuôn mặt của cô ấy cũng có thể nhìn thấy. Mẹ Đường cười vỗ vỗ bả vai cô ấy. Con ngượng ngùng, con đã tròn 18 rồi. Đính hôn xong, mẹ và cha con còn có ý định giữ con lại 2 năm. Nam Tuyền cũng không có ý kiến. Cậu ấy còn nói tranh thủ 2 năm này sửa lại nhà. May mà là một đội sản xuất, cũng không xa. Nếu không, con còn muốn để em gái ở nhà mười mấy năm nữa rồi nói sau. Anh hai Đường nói xong vẫn cảm thấy khó chịu. Cho dù là ở nhà cả đời, chúng ta cũng nuôi nổi. Nói xong liền bị mẹ Đường và chị dâu hai Đường mỗi người đánh một cái. Con nói gì đây hả? Anh có thể trông mong em gái mình tốt hơn một chút được không hả? Anh hai Đường bị đánh mặt bối rối. Anh ấy nói sai cái gì rồi sao? Phong Ngọc Lan nhịn cười. Cha Đường trừng mắt nhìn anh hai Đường một cái rồi nói tiếp chuyện tiệc đính hôn. Một số gia đình làm, một số gia đình không làm. Ý của nhà họ Trương bên kia là muốn làm. Vì vậy đương nhiên nhà họ Đường bên này cũng muốn. Tiệc đính hôn này chính là mời thân thích của cả nhà mình đến ăn cơm. Hai đứa nhỏ cùng lộ diện. Mọi người cũng biết hai nhà bọn họ đã kết thân. Sau khi Phong Ngọc Lan nghe xong nói. Cha, mẹ, bữa tiệc để con phụ trách nấu ăn. Chỉ đợi câu nói này của con thôi. Mẹ Đường cười híp mắt gật đầu. Tài nấu nướng của con đã nổi tiếng hết đội sản xuất của chúng ta đấy. Vậy con và anh hai sẽ tự tay làm đồ dùng trong nhà. Để sau này em gái mang qua. Đường Minh Sơn nói, chuyện đồ dùng trong nhà các con đừng quan tâm. Cha Đường cười nói, cha và bác cả các con. Chú ba bọn họ sẽ cùng thương lượng, giống như chị họ các con xuất giá vậy. Mấy người trưởng bối chúng ta đặt mua. Anh hai Đường có chút khó chịu. Vậy chúng ta cũng không giúp được gì. Sao lại không giúp được chứ? Có rất nhiều công việc mà. Chị dâu hai Đường che miệng cười một tiếng. Anh đừng có gấp. Phong Ngọc Lan ngược lại hiểu được. Cô em chồng xuất giá. Người làm anh, chị dâu như họ sẽ luôn làm đồ cưới là chủ yếu. Nhưng mà thêm của hồi môn vẫn là được đấy. Phải xem tâm ý của chính mình. Tặng cái gì cũng được. Nguyên Khang ngồi chính giữa Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn. Nghe những người lớn nói rất lâu. Lúc đang tắm cùng Đường Minh Sơn, nó hỏi, dì phải lập gia đình rồi à, còn phải đợi 2 năm. Đường Minh Sơn dội một gáo nước lên người. Nguyên Khang vừa dùng xà phòng tạo bong bóng, vừa tiếp tục hỏi, là chú Trương sao? Đường Minh Sơn nhìn nó một cái. Đúng vậy. Nguyệt Khang gật đầu, chú Trương cũng không tệ. Có thể, lời nói lão luyện này, làm cho Đường Minh Sơn xoa đầu nó một cái. Con cũng hiểu à, Nguyên Khang cười hì hì, tắm rửa xong để tóc còn ướt sũng đi ra ngoài. Phong Ngọc Lan cũng vừa tắm xong đi ra, thấy đầu tóc ướt sũng của nó, liền dùng khăn khô lau cho nó, mới vừa tắm xong. Không được nhảy nhót chơi đến người đầy mồ hôi. Biết không? Biết rồi à? Nguyên Khang đi tìm A Tráng chơi một lát. Trên bầu trời đêm treo một vầng trăng lớn. Bên cạnh là vô số ngôi sao sáng. Buổi tối như vậy, cho dù là đến đêm khuya, không mang theo đèn dầu cũng có thể nhìn thấy đường. Cho nên Nguyên Khang chúng nó buổi tối cũng thích cùng nhau chơi đùa. Bắt đom đóm gì gì đó. Ngày được chọn vào mùng 3 tháng 8 âm lịch, lịch mới là cuối tháng 8. Qua vài ngày nữa, bọn Phong Ngọc Lan sẽ về thành phố học. Mới sáng sớm, trong nhà đã bắt đầu bận rộn. Bên nhà gái ăn cơm trưa, bên nhà trai ăn cơm tối. Cho nên bên này phải bận rộn rất nhiều. Phong Ngọc Lan là người phụ trách nấu ăn. tất nhiên cũng đi theo chuẩn bị thức ăn gì gì đó. Nguyên Khang mặc một bộ quần áo mới do Phong Ngọc Lan vừa làm cho nó. Ở trong đám người giúp đỡ cầm cái này, đưa cái kia. Cũng là một bé bận rộn, Đường Văn Tuệ mặc một bộ quần áo mới do mình làm. Tết 2B, ý, em tóc lớn, đang ở trong phòng soi gương lau mặt. Cô ấy cũng theo Phong Ngọc Lan học một ít kỹ xảo trang điểm. Chỉ có điều hôm nay vẫn hơi nóng, Đường Văn Tuệ cũng không có bôi quá nhiều thứ lên mặt. Chỉ dùng bút than tô lông mày, lại thoa một chút son môi mà Trương Nam Tuyền đã mua cho cô ấy. Cô gái 18 tuổi có chỉnh trang như thế nào cũng đều rất xinh đẹp. Cô ấy mở cửa phòng đi ra ngoài liền bị mẹ Đường kéo tay lại. Đôi mắt mẹ Đường có hơi đỏ, mặc dù biết hôm nay chỉ là đính hôn vẫn cảm thấy không nỡ. Đảo mắt thôi con đã thành phụ nữ rồi. Đường Văn Tuệ nghe vậy trong lòng cũng chua xót, tiến lên ôm lấy cánh tay của bà. Mẹ, cho dù con bao nhiêu tuổi cũng đều là con gái của mẹ. Cách chương.